Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 517, cuối cùng một cọng rơm. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương đều nghe ra Tiêu Thụ bán building tiểu thư trong giọng nói không kiên nhẫn, nhưng người nói khách khí, hai người cũng biết cũng không có thiếu người chờ nhìn phòng. Đến cũng không nên nói cái gì. Điền Tư Dương trả lại đang do dự, nàng còn là cảm giác quá đắt. Tiêu Thụ bán building tiểu thư vừa muốn đi, Mễ Tử Hiên lên đường, liền bộ này phải không? Điền Tư Dương nhanh chóng kéo một phát Mễ Tử Hiên nói, ngươi làm gì thế a? Quá đắt, chúng ta đi khác địa phương đang nhìn nhìn. Mễ Tử Hiên đưa tay xoa xoa Điền Tư Dương đen bóng tóc dài cưng chiều nói, bộ này không phải là ngươi thích nhất sao? Lời này không sai, Điền Tư Dương gần nhất không riêng tại trên mạng nhìn, cũng chạy mấy cái building bán hoặc cho thuê. Hôm nay sở dĩ đầu tiên tới đây, cũng là bởi vì bộ phòng này là nàng thích nhất. Nam Bắc thông thấu, 23 tầng, 158 bình, đối diện lấy sông đào bảo vệ thành, cảnh sắc coi như không tệ. Từ buổi sáng đến tối mỗi cái gian phòng đều chiêu dương. Điền Tư Dương cúi đầu nói, thế nhưng là thật tốt quý. Mễ Tử Hiên cười nói, người thích là tốt rồi. Tiêu Thụ bán building tiểu thư đột nhiên rất hâm mộ Mễ Tử Hiên trước mắt. Cô bé kia, nàng biết bộ phòng này rất quý, đến xem không ít người, trong đó không thiếu tuổi trẻ tình lữ cùng với vợ chồng. Nhưng tất cả đều thua ở ngẩng cao, đắt đỏ giá phòng, 7.081 bình a, cũng không phải là ai cũng có thể phụ gánh chịu nổi. Cho dù là tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp, nhưng trước mắt này cái kia mạo xấu xí đại nam hài liền bởi vì chính mình bạn gái thích, lại trực tiếp liền đánh nhịp. Tiêu Thụ bán building tiểu thư không khỏi nội tâm cảm thán, nếu nam hài kia đối với chính mình như vậy, để mình lập tức chết mình cũng vui lòng. Nàng vừa nghĩ đến này một giọng nam vang lên, ngươi như thế nào không tiếp điện thoại ta a? Một giây sau Điền Tư Dương, Mễ Tử Hiên liền đồng thanh nói, xa sóng lớn, người tới không phải người khác, chính là Điền Tư Dương đệ đệ. Mễ Tử Hiên tiểu cữu tử Điền Viễn Đào, Tiêu Thụ bán building tiểu thư Thạch vui mừng kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức? Thạch vui mừng là Điền Viễn Đào vừa nói hơn một tháng bạn gái. Hắn hôm nay nghỉ ngơi, liền chạy đến tìm bạn gái. Ai ngờ tại đây gặp được tỷ tỷ mình cùng tỷ phu. Điền Viễn Đào kinh ngạc nói, tỷ phu, tỷ các ngươi tới mua nhà. Mễ Tử Hiên cười gật đầu nói, đúng vậy, mua nhà. Điền Viễn Đào lập tức hưng phấn nói, kia có phải hay không các người muốn kết hôn? Lời kia vừa thốt ra, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương liền lúng túng. Mễ Tử Hiên căn bản không nghĩ qua muốn cùng Điền Tư Dương kết hôn. Hắn cũng không có qua cùng hắn cái khác nữ nhân nào kết hôn. Mễ Tử Hiên còn chưa nghĩ ra việc này. Điền Tư Dương người là đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu. Đã sớm đoán được Mễ Tử Hiên chưa cùng nàng kết hôn ý tứ. Ít nhất trước mắt không có. Bất quá nàng không muốn vạch trần. Nàng nghĩ bảo trì hiện trạng, để cho nội tâm cái kia mộng có thể tiếp tục nữa. Nàng không muốn tỉnh lại. Thạch vui mừng nhìn xem Mễ Tử Hiên lại nhìn xem Điền Tư Dương tự nhiên phóng khoáng nói, tỷ phu, tỷ tỷ hảo, ta là xa sóng lớn bạn gái. Ta là Thạch vui mừng, nếu là các ngươi muốn mua phòng ốc, ta khẳng định cho các ngươi cái ưu đãi nhất chiết khấu. Không biết tỷ tỷ, tỷ phu là toàn khoản còn là cho vay? Mễ Tử Hiên nói, toàn bộ khoản, đơn giản hai chữ không khỏi để cho Thạch vui mừng lại lần nữa đánh giá đến Mễ Tử Hiên, trong nội tâm rất là chấn kinh. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt kia mạo xấu xí nam tử đã vậy còn quá có tiền. 7.081 bình, 158 mét vuông, này có hơn 100 vạn a. Trong huyện không phải là không có kẻ có tiền, nhưng tuyệt đối không phải là đại đa số. Tại Tiểu Tiểu Phong huyện có thể mua nhà trực tiếp toàn bộ khoản cũng không có nhiều người. Có thể toàn bộ khoản tất cả đều là kẻ có tiền. Trước mắt Điền Viễn Đào tỷ phu rõ ràng ngay cả có tiền người. Thạch vui mừng cùng Điền Viễn Đào vị trí một tháng. Tuy cảm giác hắn công tác không sai, cũng tiến tới, nhưng rốt cuộc là nông thôn. Trong nhà điều kiện chỉ có thể nói là đồng dạng. Một mực ở cân nhắc có muốn hay không cùng hắn tiếp tục lui tới. Gần nhất đối với Điền Viễn Đào là như gần như xa. Bằng không thì Điền Viễn Đào cũng sẽ không vừa sáng sớm chạy tới đây tìm nàng. Nhưng bây giờ Thạch vui mừng không thể không một lần nữa cân nhắc. Hắn có như vậy một kẻ có tiền tỷ phu, về sau kéo hắn một bà, chính mình cùng ngày khác tử khẳng định không kém. Không thể nói Thạch vui mừng hiện thực, chỉ cần là người liền nghĩ trôi qua đỡ một ít, ai sẽ thả lấn ngày tốt lành không qua qua đau khổ thời gian kia. Đây là nhân chi thường tình. Thạch vui mừng bởi vì Điền Viễn Đào điều kiện cân nhắc cùng hắn muốn không cần tiếp tục lui tới. Không gì đáng trách, làm người không vì mình. Thiên Chu địa diệt, Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là mình cùng Điền Tư Dương tới toàn bộ khoản mua nhà. Thành áp đảo Thạch vui mừng cùng Điền Viễn Đào tiếp tục kết giao chạy kết hôn đi Thiên Bình Nghiêng. Cuối cùng một cọng rơm, Điền Viễn Đào hưng phấn chạy ra đi gọi điện thoại. Điền Tư Dương nhanh chóng đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một bước. Điền Phúc Thành, Hà Thúy Hoa đã nghe được con rể nữ nhi mua nhà sự tình. Điền Viễn Đào hưng phấn đưa di động đưa cho tỷ tỷ nói. Tỷ, mẹ muốn nói với ngươi. Điền Tư Dương hung hăng chừng nhất nhãn đệ đệ, oán giận nói, liền ngươi lanh mồm lanh miệng, nói đến đây bất đắc dĩ nghe. Vâng, vừa định, cái gì? Về nhà, chúng ta đi làm kia. Mẹ, mẹ, Điền Tư Dương nghe trong điện thoại di động mang âm bất đắc dĩ đưa di động đưa cho đệ đệ lại. Oán giận nói, ngươi liền cho hai ta gây phiền toái a. Điền Viễn Đào cười nói, này toán phiền toái gì? Các ngươi mua nhà ba mẹ cao hứng a, cho các ngươi trở về cũng là nên. Ngươi nói các ngươi bao lâu không có trở về? Vừa vặn ta cũng nghỉ, chúng ta một khối trở về. Ta nghĩ ăn mẹ làm sủi cảo. Điền Tư Dương tức giận nói, liền ngươi thèm ăn, nói đến đây bất đắc dĩ trở về. Mễ Tử Hiên nhìn Điền Tư Dương vẻ mặt mất hứng. Ân nói, như thế nào? Điền Tư Dương cúi đầu làm khó nói, ba mẹ ta biết chúng ta mua nhà, để cho chúng ta hôm nay liền trở về một chuyến. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên liền có gật đầu đại. Để cho lão hai phần biết bọn họ mua nhà, lại để cho bọn họ hôm nay trở về đi. Mục đích không cần nói cũng biết, đây là muốn bức hôn tiết tấu a. Điền Tư Dương nhìn Mễ Tử Hiên thật lâu không nói chuyện khổ sở trong lòng muốn chết. Nước mắt đều muốn hạ xuống. Nhìn nàng như vậy, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, về đi là tốt sự tình a. Chúng ta cầm phòng ở mua. Trở về, Mễ Tử Hiên này một đáp ứng. Điền Tư Dương nội tâm sống khá giả không ít. Dùng mang theo áy náy ánh mắt nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Ánh mắt này để cho Mễ Tử Hiên nội tâm rất là không dễ chịu. Cảm giác quá mắc nợ Điền Tư Dương. Mễ Tử Hiên là toàn khoản mua nhà. Tại cộng thêm Thạch vui mừng giúp đỡ của bọn hắn tìm quản lý nói rằng. Cuối cùng nhất bình mét là 7.600 bắt lại. Ký hợp đồng thời điểm Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm bút đưa cho Điền Tư Dương. Điền Tư Dương sững sờ nói. Ngươi để ta ký làm gì? Ngươi ký chính là... Điền Viễn Đào ở một bên cười hắc hắc nói. Tỷ ngươi có phải hay không ngu ngốc? Tỷ phu ý tứ là phòng này tự ngươi danh. Điền Tư Dương lập tức đứng lên nói. Ta không muốn... Điền Tư Dương cũng không muốn chiếm Mễ Tử Hiên lớn như vậy tiện nghi. Về sau cha mẹ của hắn biết, không chừng thấy thế nào nàng kia. Mễ Tử Hiên lôi kéo nàng ôn nhu nói, nghe lời, ký tên, không có việc gì, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Một bộ phòng mà thôi, Thạch vui mừng nghe được một câu cuối cùng thiếu chút không có nhảy dựng lên. Một bộ phòng mà thôi. Nhà các ngươi có bao nhiêu phòng ở a? Nghĩ vậy nhìn Điền Viễn Đào hung hăng chừng hắn nhất nhãn. Sau đó đem hắn kéo qua một bên oán giận nói. Ngươi như thế nào từ trước đến nay không có nói với ta chị của ngươi còn có ngươi tỷ phu sự tình. Còn có ngươi tỷ phu rốt cuộc là làm gì? Như thế nào như vậy có tiền? Điền Viễn Đào đắc ý nói. Tỷ phu của ta là tỷ ta phu. Ta là ta. Ta nói với ngươi hắn chuyện làm sao? Hắn là bệnh viện huyện đại phu. Ta tại nhà kia công ty cũng là hắn. Thạch vui mừng chính là làm bất động sản tiêu thụ. Như thế nào không biết Điền Viễn Đào sở ở công ty bắt đầu phiên giao dịch building bán hoặc cho. Thuê giá phòng cao bao nhiêu? Có thể lái được có lên lớn như vậy công ty. Lại bắt lại cao thiết cạnh nhà ga tối khu vực tốt. Điền Viễn Đào này tỷ phu nhiều lắm có tiền. Nghĩ vậy nàng lập tức hoảng sợ nói. Ta trời ạ. Của ngươi tỷ phu cũng quá có tiền a. Điền Viễn Đào dám thối nói. Cái đó đúng. Thạch vui mừng u oán chừng nhất nhãn Điền Viễn Đào. Đột nhiên một bà bóp tại bụng hắn thượng thịt mềm thượng khí đạo. Lớn như vậy sự tình ngươi lại không nói với ta. Điền Viễn Đào ta xem ngươi là không muốn lăn lộn. Điền Viễn Đào đau đến nhe răng nhếch miệng. Liên tục xin khoan dung. Bên kia Mễ Tử Hiên cuối cùng là thuyết phục Điền Tư Dương để cho nàng tại trên hợp đồng ký tên. Mễ Tử Hiên đem tiền một phát, cũng không sao sự tình. Điền Tư Dương tuy không muốn phòng bổn thượng thự chính mình danh tử. Sợ Mễ Tử Hiên cha mẹ đối với nàng có ý kiến. Thế nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngào. Mễ Tử Hiên làm là như vậy quan tâm nàng, thương nàng, sủng nàng. Đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân cũng sẽ nội tâm ngọt ngào. Ở vào to lớn cảm giác hạnh phúc, Mễ Tử Hiên nhìn Điền Tư Dương tại kia cười ngây ngô. Đi qua dắt nàng nhơ nhớp bàn tay nhỏ bé nói. Chớ ngu cười, đi mua một ít đồ vật. Chúng ta đi nhà của ngươi. Điền Tư Dương đột nhiên một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên. Tại hắn trên gương mặt hôn một cái hưng phấn nói. Hào, Mễ Tử Hiên lôi kéo Điền Tư Dương hướng Điền Viễn Đào hô. Xa sóng lớn đi, Điền Viễn Đào vội la lên. Tỷ phu đợi lát nữa, bạn gái của ta cũng đi. Thạch vui mừng ngay từ đầu cũng đang lo lắng có muốn hay không cùng Điền. Viễn Đào tiếp tục lui tới. Hiện tại chẳng những muốn tiếp tục cùng hắn lui tới. Còn muốn xin phép nghỉ để đó tuyệt bút trích phần trăm không muốn cũng phải cùng Điền Viễn Đào đi. Về nhà thấy cha mẹ, chẳng khác nào là đem bọn họ sự tình định ra. Đây hết thảy đều là vì Mễ Tử Hiên, hay hoặc là bởi vì hắn tài lực. Điền Viễn Đào không ngốc, ngay từ đầu Thạch vui mừng đối với hắn ôn hòa, như gần như xa, hôm nay Mễ Tử Hiên một mua nhà. Thạch vui mừng chẳng những đối với hắn thái độ đại biến. Còn muốn cùng hắn đi về nhà thấy cha mẹ. Bởi vì sao hắn biết rõ. Bất quá Điền Viễn Đào cũng không có suy nghĩ Thạch vui mừng có chút điệu bộ tình huống. Hiện tại trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là hưng phấn. Tự hào, cao hứng, hưng phấn là bạn gái cuối cùng là bắt lại. Tự hào. Cao hứng là vì có Mễ Tử Hiên như vậy một kẻ có tiền trả lại đối với nàng tỷ tương đối tốt tỷ phu. Mễ Tử Hiên như thế nào xem không hiểu Thạch vui mừng tiểu tâm tư. Nhưng hắn chưa nói, hắn không sẽ đem mình ý nghĩ áp đặt tại người. Càng sẽ không dùng chính mình đạo đức quan đi bắt cóc những người khác. Điền Viễn Đào cùng Thạch vui mừng sự tình hắn sẽ không quản. Tùy ý bọn họ phát triển. Nếu như bọn họ thực kết hôn, Mễ Tử Hiên hội kéo này vợ chồng son một bà, để cho bọn họ thời gian trôi qua càng đỡ một ít. Bốn người mua không ít đồ vật đi Điền Tư Dương, Điền Viễn Đào quê quán Bạch Đài Thôn, thấy được nữ nhi nữ tế, còn có nhi tử cùng hắn bạn gái, Điền Phúc Thành, Hà Thúy Hoa cao hứng có miệng đều không thể chọn, mau để cho bọn họ để cho tiến vào. Hà Thúy Hoa lôi kéo Thạch Vui Mừng đi nói chuyện. Điền Phúc Thành cùng Mễ Tử Hiên, Điền Viễn Đào ngồi cùng một chỗ uống trà, hút thuốc nói chuyện phiếm. Thời điểm này một cái vang dội thanh âm truyền đến. Phúc Thành, nghe nói sống ngươi con rể trở về, chúng ta qua lấy một chén rượu uống đi a. Người đến là Bạch Đài thôn thôn trưởng Điền Đức Sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.